Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 63, 062 tha thứ nàng thật sự không làm không được. Mami, ngươi như thế nào lạp? Tiểu Dịch vừa nghe thấy đồng tu luyện tiếng kêu liền dẫm lên phim hoạt họa dép lê. Lách cách chạy tới. Nhưng là giờ phút này phòng bếp hai người lại không có giống vừa rồi giống nhau ôm nhau. Tiêu Hàn cầm thư, vẻ mặt đứng đắn, đồng tu luyện lại là nhịn không được cắn môi. Trong lòng yên lặng nhắc mãi Tiêu Hàn người này vô xì. Nhưng là lão công gì đó, thỉnh tha thứ nàng thật sự làm không được a. Ta không có việc gì a. Thế nào, sữa bò bắt được sao? Tiểu Dịch quái dị nhìn quét liếc mắt một cái trong phòng bếp hai người. Daddy, ngươi đừng sấn ta không ở liền khi dễ mommy. Ta chính là sẽ bảo hộ mommy. Nói hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn còn lại là có mắt không tròng. Giống nhau, ở Tiểu Dịch rời đi thời điểm lập tức dính ở đồng tu luyện trên người mặt. Từ phía sau ôm lấy đồng tu luyện, đem đầu để ở đồng tu luyện trên vai mặt. Tiểu luyện, thẹn thùng sao, kêu ta một tiếng lão công thế nào? Ân, kia kéo lớn lên âm cuối ở đồng tu luyện nghe tới giống như là bùa đòi mạng giống nhau. Đồng tu luyện chỉ cảm thấy toàn bộ thân mình đều có chút phát khẩn, thả lỏng chút. Ta ăn không hết ngươi. Tiêu Hàn thanh âm thập phần ôn nhu, khinh khinh nhu nhu phẳng phất êm tai tiếng đàn, mà Tiêu Hàn tay trực tiếp lướt qua đồng tu luyện vòng eo. Từ trước mặt cầm đồng tu luyện đôi tay, được không, không tốt, một chút cũng không hảo. Tiểu Dịch ôm một lọ đại đại sữa bò, phía sau còn đi theo ăn thúc, hai người một lớn một nhỏ liền như vậy nhìn trong phòng bếp người. Tiểu Dịch rầu cái miệng nhỏ, bất mãn nhìn đồng tu luyện, mami, người như vậy ta sẽ thực thương tâm. Đồng tu luyện ngây ngẩn cả người, Tiêu Hàn còn lại là cười một tay ôm đồng tu luyện. Như thế nào liền thương tâm, tuy rằng nói daddy lớn lên còn tính không tồi, ta cũng biết cho tới nay đều là daddy ở dụ hoặc ngươi. Nhưng là mommy ngươi không phải luôn luôn đều là cùng tiểu long nữ giống nhau sao? Vì cái gì liền nhịn không được daddy dụ hoặc đâu? Nói nữa, ngươi nhìn xem ta, trưởng thành khẳng định cũng không kém, tuyệt đối là cái tiềm lực cổ a, tiểu long nữ. Tiềm lực cổ, này đó đều là cái gì lung tung rối loạn. Đồng tu luyện cười đi qua đi, ngồi xổm xuống thân mình. Tiểu Dịch, ta đã sớm cùng ngươi đã nói. Ngươi tiểu thúc thúc nói ngươi nghe một chút thì tốt rồi. Tiểu long nữ gì đó, ngươi tiểu thúc thúc nói như vậy quá ta. Ta nhưng chưa nói là tiểu thúc thúc nói. Ngươi nếu là tìm hắn tính sổ thời điểm đừng nhắc lên ta là được. Tiểu Dịch quay mặt đi. Trên mặt mặt rõ ràng có một ít chột dạ, đồng tu luyện còn lại là đem Tiểu Dịch trong tay sữa bò tiếp nhận tới. Ở Tiểu Dịch trên mặt liên tục hôn 3-4 hạ, ngoan ngoãn đi bên ngoài ngồi, ta đợi lát nữa chuẩn bị cho tốt cho ngươi mang sang đi. Tiểu Dịch bởi vì bán đứng tiêu thần sự tình, ngoan ngoãn đi ra ngoài, nhưng là Tiêu Hàn còn lại là khoanh tay trước ngực nhìn đang ở lưu ly đài ngồi đầu ngọt đồng thu. Luyện. Quần áo còn không có tới kịp đổi, tóc như cũ là không chút cầu thả bàn ở phía sau. Thoạt nhìn là thập phần khôn khéo giỏi giang, nhưng là tổng cảm thấy thiếu một ít cái gì. Tiêu Hàn đem tạp dề cởi xuống tới, từ phía sau giúp đồng tu luyện mặc vào. Đồng tu luyện sừng sốt một chút, ta đợi chút chính mình tới thì tốt rồi. Nhưng là Tiêu Hàn đã ở phía sau giúp đồng tu luyện hệ hảo dây lưng. Từ phía sau ôm đồng tu luyện, ở nàng trên cổ mặt nhợt nhạt hôn một cái. Khi nào ngươi mới có thể chủ động hôn ta một chút đâu? Đồng tu luyện còn lại là cắn môi không nói lời nào. Nhưng là lỗ tai cũng đã bắt đầu hơi hơi mà nổi lên màu hồng phấn, hảo đáng yêu. Tiêu Hàn nói vươn đầu lưỡi ở đồng tu luyện trên lỗ tai mặt liếm một chút. Không không có gì bất ngờ xảy ra đồng tu luyện co rúm lại một chút. Ta đi bồi bồi Tiểu Dịch, ngươi chuẩn bị cho tốt liền xuất hiện đi. Đồng tu luyện không có nói xong, nhưng là trong lòng lại rất ngọt, như là ăn mật đường giống nhau. Phỏng chừng là vừa rồi cái kia đậu đỏ băng quá ngọt duyên cớ đi, mà Tiêu Hàn đầu tiên vào thư phòng. hắn trên bàn sách mặt khác văn kiện không có, nhưng thật ra toàn bộ đều là lần đó làm Quý Viễn mua thư. Tiêu Hàn lấy ra trong đó một quyển, phiên tới rồi một tờ yên lặng mà chết một chút, cầm lấy bút ở bên cạnh ghi chú. Phòng bếp thật là bồi dưỡng cảm tình hảo địa phương, bất quá lão bà quá thẹn thùng, ta còn cần nhiều hơn nỗ lực mới là, viết xong chính mình gật gật đầu, tựa hồ thập phần vừa lòng, mà thư phòng bên ngoài một cái đầu nhỏ tham đầu tham não hướng tới bên trong nhìn xung quanh. Như thế nào cảm thấy Daddy có chút quái quái, cái gì thư như vậy đẹp à, hôm nào nhất định phải vào xem mới được, tiểu dịch trong lòng quyết định chủ ý. Mà giờ phút này cảnh sát cục đã loạn thành một đoàn. Các ngươi này đàn thùng cơm, cùng nhiều người như vậy đi theo một người cũng có thể đem người cùng ném. Cư nhiên còn ở dưới mí mắt gây án, các ngươi đều là làm cái gì ăn không biết. Triệu Minh đem trong tay một chồng văn kiện toàn bộ ngã ở đứng ở chính mình trước mặt một đám. Người trên người mặt, bọn họ ăn mặc thường phục, nhưng là trên mặt mặt đều là mỏi mệt chi sắc. Chỉ là giờ phút này đều là sắc mặt ngưng trọng, bởi vì người bị hại lại gia tăng rồi một người, hơn nữa lúc này đây cái này người bị tình nghi càng là trắng trợn táo bạo ở nội thành gây án, quả thực là đối bọn họ một loại khiêu khích cha. Mọi người giờ phút này đều là lòng đầy căm phẫn, đội trưởng. Căn cứ án phát chung quanh video giám sát, người bị tình nghi là bắt cóc cái này tiểu nữ hài tiến vào hiện trường vụ án. Bất quá vì cái gì lựa chọn cái này địa phương chúng ta còn không có điều tra rõ ràng. Lý Nại trước mặt chính phóng một chồng video tư liệu, mà trên máy tính mặt giờ phút này chính tuần hoàn truyền phát tin người bị tình nghi xuất hiện màn. Ảnh, lúc này đây người bị tình nghi cũng không có làm ra bất luận cái gì che đậy. Liền như vậy quang minh chính đại đem chính mình bại lộ ở màn ảnh trước mặt. Phát ra treo giải thưởng thông báo. Thỉnh thị dân đều chú ý người này, có nhận thức hiểu biết gặp qua người bị tình nghi lập tức cùng chúng ta liên hệ. Triệu Minh nhìn video tư liệu, hận không thể đem cái này nghi phạm từ trong máy tính mặt bắt được tới thực mau về xê thị cái này. Liên hoàn sát thủ ảnh chụp liền xuất hiện ở các phố lớn ngõ nhỏ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút nhân tâm hoảng sợ. Chung quanh hơi chút có cái trang điểm có chút tương tự người đều sẽ thập phần chọc người chú ý, mà. Giờ phút này một cái dáng người 1m75 tả hữu nam tử. Một thân màu xanh biển quần áo lao động, trên đầu mặt còn mang đỉnh đầu mũ lưỡi chai. Hắn liền như vậy cười nhìn Bùi Thị Đại Lâu, mà hắn bên cạnh người nằm chính là cái trên người mặt chỉ có quần lót cùng áo sơ mi nam tử. Nam tử hiển nhiên đã ngất qua đi, người nam nhân này cười đem nằm trên mặt đất mặt nam nhân kéo. Hướng tới ngõ nhỏ bên trong đi đến, bên trong thực tối tăm, còn có một ít tanh tưởi. Nam tử giống như là tùy tay vứt bỏ rác rưởi giống nhau đem người nam nhân này ném ở một bên. Tùy tay đem một bên chất đống tạp vật quấy dày đặt ở nam tử trên người mặt làm che đậy, mà theo sau. Người nam nhân này liền đem mũ đè thấp một chút, bước nhanh đi hướng Bùi Thị Đại Lâu. Bùi Thị Đại Lâu phía trước giờ phút này vẫn là có rất nhiều phóng viên. Nhưng là tất cả mọi người ở châu đầu ghé tai, đều tại đàm luận Bùi Thị này cả ngày đột nhiên phát sinh những việc này. Thổn thức cảm thán người cũng không ở số ít, ai cũng không có chú ý tới có người đi vào Bùi Thị Đại Lâu. Mà theo sau an toàn thông qua đánh tạp cơ. Hết chương.